Thư Linh Ký, chương 189, Quy 6 Uyển Ước chương 187, ngươi nghe ta giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 6 Uyển Ước chương 187, ngươi nghe ta giải thích. Editor Luna Hoang, mỗi người đều có một trái tim bát quái, cái đó không có quan hệ với những tính khác. Nên, lúc này, cho dù là đang lẩn trốn chạy trên đường, thế nhưng đột nhiên thấy một màn thần kỳ như vậy, Nhạc Ngũ Âm cùng Ngọc La nữ quân các nàng, vẫn là không kiềm hãm được quay đầu. Ngay trong ánh mắt bát quái chi hồn thiêu đốt của các nàng, Cố Thất Tuyệt mặc cẩm bào trắng thuần như tuyết, rất thành khẩn giang hai tay ra, đón những mỹ nhân khắc băng những sát khí kia đuổi tới, nghiêm túc ho nhẹ vài tiếng. Khụ khụ, muội muội, ngươi nghe ta giải thích, kỳ thực đêm hôm đó. Rất hay, rất cường đại, Nhạc Ngũ Âm cùng Ngọc La nữ quân các nàng hai mặt nhìn nhau, đều có thể thấy kinh ngạc trong mắt đối phương. Đợi lát nữa, chạy trốn liền chạy trốn là được rồi, trên đường đột nhiên trình diễn vở kịch tình cảm, con mẹ nó đây là cái quỷ gì? Khụ khụ, bất quá nói đi nói lại thì, đêm hôm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không ai biết, nhưng nghe đoạn giải thích này, mỹ nhân khắc băng nguyên bản chính đằng đằng sát khí đuổi theo, lại đột nhiên giảm bớt tốc độ, ngay cả trên mặt mũi nguyên bản lạnh lùng vô tình, đều hiện lên vài phần quấn quýt cùng do dự. Cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi Nga, quả nhiên có chuyện. Nhạc Ngũ Âm đột nhiên có chút hơi phiền muộn, trái lại Ngọc La nữ quân cùng đám nữ tu hai mặt nhìn nhau, đột nhiên mãn nhãn tiểu tinh tinh. Xách xách xách, đêm hôm đó, vì yêu sinh hận, truy sát. Một cái chớp mắt, mấy trăm vị nữ tu đã tự động não bổ sung nội dung vở kịch hoàn chỉnh, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được lắp bắp nói. Ách quân thượng, đêm hôm đó ngươi đến cùng làm. Chỉ coi không có nghe thấy, Cố Thất Tuyệt vẫn như cũ đứng tại chỗ, nhìn trên trăm vị mỹ nhân khắc băng rơi vào mờ mịt, rất thành khẩn, rất nghiêm túc giải thích. Trên thực tế ta cái gì cũng không làm, ta chỉ là... Hoành, Vọng Thư Uyển, hắn chưa nói xong những lời này, ngay trong nháy mắt nói câu này, trên trăm vị mỹ nhân khắc băng, chợt trợn tròn đôi mắt, ngay cả bạo phong tuyết giữa thiên địa, đều phảng phất cảm giác được căm giận ngút trời của các nàng, bỗng nhiên trở nên cuồng bạo. Trong sát na, trên trăm vị mỹ nhân khắc băng đồng loạt gầm lên, song kiếm băng tuyết dường như bão tố cuốn tới, dưới tức giận tràn ngập tu vi của các nàng tựa hồ cũng gấp tốc bay lên, kiếm quang như nước thủy triều cuốn phong tuyết nổi lên khắp bầu trời. Quân thượng cẩn thận, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên có chút quấn quýt, vẫn là không nhịn được hô. Liền biết sẽ là như thế này, Cố Thất Tuyệt một chút cũng không kinh ngạc, lẩm bẩm lui về phía sau vài bước. Trong sát na, hắn đột nhiên mềm mại xoay người, không chút do dự quay đầu nhằm phía. Ân, nhằm phía đám vực ngoại thực ma chính đang chạy trốn kia. Đương nhiên, không có bất kỳ huyền niệm gì, trên trăm vị mỹ nhân khắc băng bị hắn kéo cầu hận lên đến đầy tràn, tự nhiên là tức giận theo đuổi không bỏ, kiếm quang ngân bạch phảng phất chiều dâng sóng dữ, nuốt sống tất cả ngăn cản dọc đường. Còn có chút không phản ứng kịp, hơn 10 con vực ngoại thực ma kinh ngạc quay đầu tiên là mục trừng khẩu ngốc, ngay sau đó hoảng sợ biến sắc. Đê tiện, tên hèn hạ, Luna, thật không ngờ, sẽ có một ngày đám phản diện cũng biết mắng ra câu này. Nói cái gì cũng vô dụng, Cố Thất Tuyệt sớm đã thản nhiên ra tốc dễ dàng đuổi tới, trong nháy mắt đã đem khoảng cách của song phương kéo gần chỉ có mười mấy trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ trên cao quan sát xuống phía dưới, hơn 10 con vực ngoại thực ma cuồn cuộn chạy ra trước, phía sau Cố Thất Tuyệt nhàn đình tín bộ tiếp, phía sau là mỹ nhân khắc băng nhấc lên kiếm quang bạo phong tuyết theo đuổi không bỏ. Đê tiện, vô sỉ, mượn đao giết người. Hơn 10 con vực ngoại thực ma nổi trận lôi đình, nhưng căn bản không dám quay đầu lại giao chiến, duy nhất có thể làm chính là cắn răng chạy. Ta cảm thấy, chúng ta có thể nói chuyện nhân sinh. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc trả lời, rồi lại vội vàng, quay đầu lại hướng phía Nhạc Ngũ Âm vẫy tay. Ngũ Âm nữ quan, hướng nam, người biết nên làm như thế nào? Ách, Nhạc Ngũ Âm nghẹn họng nhìn chân chối, cứ như vậy xả hồ hồ mở to hai mắt nhìn Cố Thất Tuyệt mang theo một đoàn mỹ nhân khắc băng, đuổi theo thực ma dữ tợn, đón gió tuyết dần dần đi xa. Chẳng biết lúc nào, trong bạo phong tuyết càng ngày càng nhiều tuyết động bay lên trời, ngưng kết thành mỹ nhân khắc băng đằng đằng sát khí từ bốn phương tám hướng oán hận nhằm phía Cố Thất Tuyệt, nỗ lực trên đường chặn giết hắn. Trong loại ngăn chặn bốn phương tám hướng này, Cố Thất Tuyệt dần dần bắt đầu không có tài giỏi thành thạo như trước nữa, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn đang hấp dẫn đại lượng cừu hận chặt đuổi sát vực ngoại thực ma trước mặt tiêu thất cánh đồng tuyết. Nếu quả như thật bị đuổi theo, Nhạc Ngũ Âm yên lặng tưởng tượng một chút hình ảnh kia, đột nhiên nhịn không được dùng mình. Cho nên nói, quân thượng đến cùng đã làm gì với những mỹ nhân khắc băng này? Không ai biết, mấy trăm vị nữ tu hai mặt nhìn nhau, trái lại Ngọc La nữ quân hơi thở dốc chỉ chốc lát nhịn không được hỏi. Chúng ta kế tiếp nên, cái này sao? Nhạc Ngũ Âm từ trong mờ mịt tỉnh lại ngắm nhìn bốn phía, đến cuối cùng ôm lấy tỷ bà Ngọc Thạch. Ta cũng không biết, nếu quân thượng để chúng ta đi phía nam. Nữ quân đại nhân, người muốn đi không? Hỏi hay, mấy trăm vị nữ tu đều đồng loạt quay đầu, đưa mắt tập trung trên người của Ngọc La nữ quân. Trầm mặc Ngọc La nữ quân trầm mặc chỉ chốc lát, nhìn mấy cổ thi thể thực ma cách đó không xa, đến cuối cùng rốt cục cắn răng nói. Tạm thời nghe người này một lần, chúng ta đi phía nam. Vong Thiêu Nguyên, com, hô, Nhạc Ngũ Âm thở một hơi dài nhẹ nhõm, thầm nghĩ theo đại bộ đội, rốt cục có thể xác định bên kia là nam rồi. E sở cho lại trêu chọc vực ngoại thực ma, một đám người không dám chậm trễ, phân rõ phương hướng xong, lập tức kết thành trận thế, vội vã chạy đi hướng chính nam. Bất chi bất giác, bạo phong tuyết trong hư không trở nên càng thêm mãnh liệt, dường như trong nháy mắt này, cảm thấy một cái căm giận ngút trời, muốn tất cả người xâm nhập đều triệt để phá hủy. Cuồng phong, Nhạc Ngũ Âm chỉ có thể ôm chặt bản thân, đi một đoạn đường, rồi lại nhịn không được quay đầu, nhìn cánh đồng tuyết phía Cố Thất Tuyệt biến mất. Ách, không biết quân thượng có thể tới hội hợp với theo chúng ta hay không, còn có bác đại nhân cùng những tu chân giả khác cũng không biết hiện tại thế nào. Còn có thể thế nào, đương nhiên là ăn cái lẩu hát, rất vui vẻ xuất phát về phía nam A, ngoài mấy trăm dặm trên cánh đồng tuyết một vị cô nãi nãi trong con ngựa hưng phấn chính lôi kéo thanh đồng chiến xa đón gió chạy chậm trên thanh đồng chiến xa có kết giới chắn gió, lúc này trên cái giá giản dị mặc Vô Ưu phát minh ăn lẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cái lẩu nóng hôi hổi, nấu cống hoàn khoai tây thịt dê sò sâu thịt bò miếng, tản mát ra mùi thơm nồng nặc, ba tiểu la lị chính cầm chén nhỏ, rất chỉnh tề vây quanh cái lẩu, vẻ mặt ngây ngô chờ ăn. Phía sau thanh đồng chiến xa, mấy trăm danh tu chân giả bị cuốn vào tiểu thế giới, chính thở hổn hển đi theo, một vị tử bào chân nhân trong đó ngửi được mùi thứ ăn, nhịn không được miệng đầy nước bọt, thận trọng nhấc tay hỏi. Ách, bác đại nhân, chúng ta đây là muốn đi đâu? Đến chỗ Uyển Ước, bác cười tủm tỉm trả lời, mãn nhãn lóng lánh hưng phấn ăn dưa xem náo nhiệt. Ân, Uyển Ước sau khi tỉnh lại, thấy lão Cố, nói không chừng sẽ. Đi thôi, ra tốc đi thôi. Ầm ầm một tiếng, thanh đồng chiến xa chợt ra tốc, nghênh gió thổi qua cánh đồng tuyết, ba tiểu la lị nhanh lên bảo vệ cái lẩu, bảo vệ tốt thực vật là quan trọng nhất, tiểu tiểu sơ còn ngón tay cái, nhìn mứt quả trong tay mình. Ân, cái này có thể cho vào trong nồi không? Được rồi, có thể nói cái gì, một đám tu chân giả ngạc nhiên không nói gì, chỉ có thể mau đuổi theo, trong bạo phong tuyết thân ảnh của bọn họ dần dần đi xa, chỉ có thể nghe được tiếng nói chuyện với nhau hơi yếu, vẫn còn vang ở trong hư không. Bác đại nhân, xin hỏi Uyển Ước người nói, là. Nga, Uyển Ước a, có đôi khi là muội muội của lão Cố. Có đôi khi, đúng vậy, xem tâm tình, Luna, bổ sung có đôi khi là muội muội của Phong Trần, Cách Chương.